nhất định tao cô bao giờ cho mày cưới rõ chưa? Có thai thì nào, tao cô cần cái loại con như mày và cái thằng rể chó má kia. Bà tưởng tôi cần cái loại con dâu như con gái bà sao? Có cho cô tôi cũng cô thèm. Cái loại con gái cô biết nhục là gì? Mẹ, mẹ đừng xúc phạm đến Thanh Mai như vậy. Cô ấy cô đáng để mẹ làm như thế. Con yêu cô ấy, và con sẽ lấy cô ấy. Mẹ cô có quyền cấm đoán con. Tôi khùng lên với những gì mà mẹ tôi đã nói về ân con gái tôi yêu. Thanh Mai cô đáng bị đối xử như thế. Cô ấy cô phải là loại con gái như mẹ tôi nghĩ. Tôi yêu cô ấy và nhất định tôi chỉ lấy mình cô ấy thôi. Mày, mày giỏi thì cứ lấy nó đi. Tao từ mày luôn, mẹ, con Thanh Mai nhà tôi có thối tha thế nào cũng cô bao giờ tôi thèm gả cho nhà bà. Con Thanh Mai, đứng dậy về ngay cho tao, Thanh Mai bị bà Thanh lôi đi. Đôi bàn tay tôi có thể nào giữ nổi bàn tay bé nhỏ. Mong manh của cô ấy, bởi sau tôi còn có sức mạnh ghìm chặt từ mẹ. Mẹ tôi ôm ghì lấy tôi, nhất quyết cô cho tôi níu giữ người con gái tôi yêu. Thanh Mai cứ xa tôi dần, những tiếng kêu yêu ớt của cô ấy vang lên, cào xé ruột gan tôi. Anh Lâm cứu em với, anh Lâm ơi, cách chương.